Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Nho Gia Tân Mật. Đối với người nào động thủ, cái này, Thái Sư không nói gì, sau cùng một kích động, dứt khoát rút ra bất tỉnh quá khứ, chư vị ái khanh còn có ai phản đối, Nhân Hoàng thanh âm càng thêm rét lạnh, trong đại điện thế mà nhiễm lên một lớp sương mù. Chúng thần như mộc điêu, không dám ngôn ngữ, liếc nhìn trong đại điện một vòng. Nhân Hoàng gật gật đầu, lần này triều hội cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, Nhân Hoàng quay người rời đi. Nhạc Ương cảnh nội, Trần Cửu ngồi tại trong cung điện, trong tay một chản trà thơm lượn lờ phả ra khói xanh. Bình Thiên Vương hà tại, bệ hạ có chỉ, xin Bình Thiên Vương tiếp chỉ. Ngay lúc này, một thanh âm sáo trộn Nhạc Ương cảnh bình tĩnh. Trần Cửu chậm rãi đặt chén trà xuống, một bước ngàn dặm đi vào Nhạc Ương ngoại cảnh. Một cái người quen biết ảnh đang đứng tại này bên trong. Mã công công, có gì đại sự thế mà làm cho lão nhân ra người tự mình đi một lần? Trần Cửu mang theo kinh ngạc gặp qua vương gia. Vương gia quanh thân khí thế càng phát ra bình thường, nếu không phải lão nô biết rõ vương gia là cái người tu hành, sẽ còn lấy vì vương gia là phàm nhân. Trong triều có biến, xin vương gia cùng lão nô hồi kinh. Trần Cửu gật gật đầu, lại đợi ta an bài tốt trong cung sự tình. Nói, Trần Cửu ném ra ngoài một đạo ngọc phù. Này ngọc phù hóa thành lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, bay vào để dừng bên trong. Vương gia có phúc lớn, bực này linh sơn phúc địa không phải người bình thường có thể tiêu thụ nổi. Mã Thụy mang theo thổi phồng nói. Bây giờ thế sự biến hóa, Trần Cửu không còn là cái kia mới từ cấm kỵ hải đi ra tiểu gia hỏa, đã trưởng thành là chư thiên đại năng đều muốn nhìn thẳng vào tồn tại. Manen tùy tùng quá khiêm tốn. Chúng ta đi thôi, Trần Cửu nói xong một bước đi đầu. Chỉ gặp hư không hơi ba động, lại xuất hiện thời điểm đã đến bên ngoài mấy vạn dặm. Xúc địa thành thốn, túi đình ảo ảnh cũng không gì hơn cái này đi. Hai cá nhân tu vi tại đương thời đều là số một số hai tồn tại. Bất quá ba ngày thời gian, liền đã từ để dừng đến thượng kinh, lại nhìn thượng kinh, Trần Cửu cảm khái không khỏi. Chưa từng bao lâu, cái kia đau khổ dẫy dụa tiểu tốt tử, bây giờ đã là thật nhiều người trong mắt truyền thuyết một y hệt. Vương gia, bệ hạ xin trong cung chờ lấy đâu? Lão thái giám tại Trần Cửu bên tai nhẹ giọng nói. Trần Cửu cười một tiếng, tràn ngập thoải mái. Vâng, bản vương thất thố, hoàng cung vẫn như cũ. Trần Cửu rời đi cái này bên trong cũng không lâu, nhưng là lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chính mình này để dừng, cái gì cũng tốt, cũng là khiếm khuyết nhân khí. Một đường thông hành không trở ngại. Tại cả kinh, có vẻ như còn không có lão thái giám qua không địa phương. Gặp lại Nhân Hoàng, Trần Cửu run lên trong lòng. Một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được từ trong lòng dâng lên. Nhân Hoàng lão, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Trần Cửu chính mình cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhân Hoàng chính là đương thời nổi danh cường giả, thậm chí danh xưng chư thiên đệ nhất nhân. Làm sao lại lão? Nhân Hoàng cũng không có cố lộng huyền hư, làm cái gì bom khói, lộ ra bản thân bộ mặt thật sự, vẫn như cũ như trước kia như vậy anh tuấn, da thịt loáng thoáng lộ ra huỳnh quang. Chỉ là nhìn lấy Nhân Hoàng thái dương xuất phát tia có như vậy một chút tử khí. Tuy nhiên trước mắt người này chính là mình phụ hoàng, nhưng là Trần Cửu cũng không dám lời gì cũng nói. Hoàng gia không tình thân, có một số việc có thể nhìn lại không thể nói. Gặp qua phụ hoàng, Trần Cửu trước thi lễ. Ngồi đi, Nhân Hoàng đánh giá Trần Cửu. Lúc này Trần Cửu trong mắt hắn càng ngày càng có vận vị. Đó là một loại kỳ dị cảm giác, càng ngày càng bình thường, thậm chí có chút quy chân cảm giác. Thân giữ đạo hợp, Nhân Hoàng trong đầu không tự chủ được tung ra ý nghĩ này. Bất quá sau đó biến mất. Cái này sao có thể? Trần Cửu tuổi còn trẻ, liền xem như đánh chết Nhân Hoàng, hắn cũng không tin Trần Cửu có thể thân giữ đạo hợp. Giữa thiên địa lớn nhất bình thường là đại đạo, nó ở khắp mọi nơi, ngay tại bên cạnh ngươi. Vô hình vô sắc, lớn tiếng Nhược Hy, vô hình vô tướng, quy chân cùng thiên địa. Không biết phụ hoàng gọi nhi thần đến Thượng Kinh có chuyện gì quan trọng. Bây giờ trăm tòa núi lớn vừa mới thu phục, còn có rất nhiều việc cần phải xử lý. Trần Cửu ngồi xuống về sau, uống một ngụm trà đạo. Thái vương sự tình ngươi biết a? Trầm mặc một hồi, nhân hoàng rằng giặc nói. Ừ, nho gia có dị động. Nhân hoàng thanh âm nghiêm túc, khó nói nho gia muốn tạo phản. Trần Cửu đột nhiên giật mình, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, hư không làm ba động. Này ngược lại không đến nỗi. Nhân hoàng lắc đầu, sau đó nói, cho ngươi nói một cái bí ẩn sự tình. Hải Nhi rửa tay lắng nghe. Trần Cửu giữ vững tinh thần. Nhân hoàng trong miệng bí ẩn nhất định không có chuyện nhỏ. Chư thiên giáo phái vô số, biết rõ vì sao nho gia độc đại sao? Nhân hoàng hỏi Trần Cửu. Trần Cửu hơi chút suy nghĩ. Nho gia hạo nhiên chính khí bá đạo, đại nho á thánh tinh thần lực lượng cường thịnh, có thể câu thông từ nơi sâu xa hạo nhiên chính khí. Nhân hoàng lắc đầu. Sai, đây hết thảy cũng cùng nhân đạo có quan hệ. Nói, nhân hoàng thả ra trong tay chén trà, đứng người lên, chậm rãi đi vào phía ngoài phòng. Tại thời đại thượng cổ, nho gia kỳ thực cũng bất quá là chư tử bách gia, chư thiên giáo phái bên trong bình thường nhất một cái môn phái. A, Trần Cửu kinh ngạc, này vì sao về sau chư thiên giáo phái, nho gia độc đại? Trần Cửu hỏi. Nho gia giáo nghĩa có chút phù hợp lúc ấy nhân đạo biến thiên. Lúc ấy đương đại nhân hoàng phát hiện nho gia rất nhiều đồ, vật cũng có lợi cho nhân đạo tiến hóa. Thế là liền đại lực phát triển nho gia học thuyết, đến mức nho gia thu hoạch được người đạo lực lượng, nhận nhân đạo chiếu cố, lại càng dễ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, hạo nhiên chính khí càng ngày càng mạnh. Nó giáo nghĩa dứt khoát liền biến thành nhân đạo pháp tắc, là lấy nhân đạo không suy, nho gia vĩnh xương. Cư nhiên như thế, Trần Cửu sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới nho gia hưng thịnh phía sau lại có như thế bí ẩn. Đây cũng là vì sao các đại giáo phái không ngừng tạo phản, phát động thiên hạ dung chuyển nguyên nhân. Mặc dù bây giờ nhân tộc đứng trước cái này chư thiên bách tộc bức bách, nhưng là người nào nếu là có thể thành vì nhân tộc chính thống, đem nhà mình giáo nghĩa hóa thành trật tự chi lực, tự nhiên là giáo phái đang thịnh, nhất gia độc đại, hưởng thụ vô tận khí vận, tựa như là hiện tại nho gia một dạng. Đối với chư thiên tông môn, chư tử bách gia hình thành khắc chế lực lượng. Nhân hoàng thanh âm tràn ngập tang thương, tựa hồ từ trong hư không nhìn thấy thượng cổ nhân đạo biến thiên lịch sử hưng suy. Này phụ hoàng lần này gọi nhi thần đến, nói nho gia có dị động lại là ý gì? Chậm rãi, Trần Cửu nói. Nhân hoàng ý vị thâm trường nói, nhân đạo chính là thiên đạo dưới lớn nhất, một nhà độc tôn, bách tộc chống lại vừa mới có thể giữ lẫn nhau, cầm giữ nhân đạo quyền hành, thì tương đương với nắm giữ chư thiên xu thế, có gầy thiên đạo đại thế quyền lợi. Nhìn lấy Trần Cửu không hiểu ánh mắt, nhân hoàng cười một tiếng, nếu như chậm nếu là phát binh tấn công bách tộc, có phải hay không thiên hạ này muốn lên phân tranh? Được, Trần Cửu gật gật đầu. Đây chính là thiên đạo đại thế. Chậm nếu là phát động chiến tranh, cái này chư thiên bách tộc gặp nạn. Nếu muốn là duy trì nhân đạo ổn định, làm theo chư thiên thái bình. Trần Cửu có chút nghe hiểu nhân hoàng ý tứ, nhưng là chỗ rất nhỏ lại có chút mơ hồ. Bây giờ nghe không hiểu không quan hệ, về sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hiện tại nói nho ra. Nho gia hiện tại chư thiên giáo phái nhất gia độc đại, muốn càng tiến một bước có biện pháp nào? Trần Cửu không chút do dự nói, tự nhiên là cầm giữ nhân đạo quyền hành. Ngoặc kép, sau đó đột nhiên im miệng. Người này đường quyền hành chỉ có nhân hoàng có thể chấp trưởng. Nho gia đây là đại nghịch bất đạo a. Nho gia muốn càng tiến một bước, nhất định phải được chia nhân đạo quyền hành. Đây là muốn cùng hoàng quyền làm đấu tranh a. Nhân hoàng nhẹ giọng nói. Này phụ hoàng ý là? Trần Cửu thấp giọng nói, tựa hồ sợ bừng tỉnh nhân vật gì. Này nho gia càng ngày càng không an phận, lại muốn đến đỡ tân hoàng, nhờ vào đó cầm giữ nhân đạo quyền hành, trẫm làm sao có thể đáp ứng? Cho nên, muốn phế rơi thái tử, nhân hoàng lời này quả thực là thạch phá kinh thiên. Trần Cửu dọa đến kém chút không thể ngồi dưới đất. Phụ hoàng, việc này cùng Hài Nhi có quan hệ gì? Trần Cửu có chút nói lắp. Có quan hệ, tự nhiên là có quan hệ. Lần này thái vương gặp chuyện, nhân đạo khí vận phát sinh dung chuyển. Tuy nhiên nói là phương tiên đạo ở phía sau phát lực, nhưng là chẫm lại đạt được nhân đạo cảnh báo. Từ đó phát hiện Nho gia dấu vết để lại. Lại từ Lương Châu chuyện xảy ra, Nho gia từ đầu đến cuối không có động tác. Càng thêm chứng thực chẫm cái này một suy đoán. Phụ hoàng là muốn để cho ta đối Nho gia động thủ. Trần Cửu cau mày, có chút người biết chuyện hoàng lời nói. Đây là muốn đem chính mình làm vũ khí sử dụng a? Không phải, chẫm là muốn ngươi giết gà dọa khỉ. Lần này có một cái tông môn bị chúng ta bắt được cái chuôi. Chuyện này giao cho ngươi chậm yên tâm nhất. Cái này phóng nhãn hoàng tộc, ngươi kinh lịch sự tình nhiều nhất, thủ đoạn lợi hại nhất, tâm trí tối cao. Việc này quan hệ quá lớn, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhân hoàng nhìn lấy Trần Cửu, chụp mũ là một đỉnh tiếp một đỉnh, kém chút không thể đem Trần Cửu cho đắp choáng váng. Chóng mặt nhìn lấy nhân hoàng, Trần Cửu đầu có chút cái quá tải. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.